Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 620. Cô biết cũng nhiều đấy. Góc truyện audio.com, Kỳ Ân có vẻ như cũng lờ mờ đoán được thứ to lớn trước mặt mình là gì, nhưng cô vẫn chưa rõ ràng lắm, nên không dám lên tiếng chắc chắn. Elsa thì mù tịt hoàn toàn không biết đó là vật thể nào, cô nhíu mày, hỏi. Nhị tiểu thư, cái này là... Âu Dương Thiên Thiên không trả lời, cô chớp ánh mắt trong suốt, sau vài giây thì lên tiếng hỏi Kỳ Ân. Kỳ Ân, cô đi theo Âu Dương vô thần hầu hết thời gian ở Roma, vậy cô có từng nghe thứ mà mafia giao dịch là gì không? Người phụ nữ mím môi, đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp. Không rõ lắm, nhị tiểu thư, thông tin mật không được tiết lộ với thủ hạ, những lần tôi đi theo cậu chủ cũng chỉ là để cảnh giới, đảm bảo tầm nhìn và độ an toàn, chứ không được trực tiếp tham gia hay đứng gần nơi bàn luận kế hoạch. Nhưng mà, dừng một chút, Kỳ Ân cau mày, cố nhớ một chuyện đã từng nghe được rồi nói tiếp. Nhưng mà tôi từng thấy thuộc hạ của phó chủ Mã Nhược Anh đem mẫu vật được cho là thứ giao dịch của đám mafia về kiểm tra, nghe nói. Hình như là vũ khí thì phải. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô đảo mắt trong đầu lẩm nhẩm hai từ vũ khí. Vũ khí sao? Mafia là băng đàn xã hội đen khét tiếng, buôn bán ma túy hay vũ khí là chuyện bình thường thôi. Nhưng có một điểm lạ, vũ khí nào lại to như vậy? Hơn nữa, quả bom này thật sự vượt xa kích cỡ bom thông thường, với kích thước như vậy, bên trong nó có thể chứa đạn dược có khả năng gây ra. Nghĩ đến đây, chợt một thứ kinh khủng lướt ngang qua trí óc của Âu Dương Thiên Thiên, cô quay đầu, dùng cả hai tay kéo hai tấm vải trắng ra, kết quả. Hai ống tên lửa sừng sững được đặt trước mặt cô. Elsa ngạc nhiên nhìn sang, cô nhíu mày, hỏi. Tên lửa, sao lại có tên lửa ở đây? Ấn đường Kỳ Ân giật giật, cô nheo mắt, bây giờ mới chợt nghĩ đến khả năng đó, theo bản năng thốt lên. Không lẽ, những thứ ở đây là... Bịch hai tấm vải trắng ở trên tay Âu Dương Thiên Thiên rớt xuống đất, cô nhìn thứ trước mặt mình với ánh mắt thẫn thờ, nói. Là vũ khí hạt nhân, thứ mà bọn chúng giao dịch, không thể tin được là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này. Elsa nghe bốn từ mà Âu Dương Thiên Thiên phát ra, cô há hốc miệng kinh ngạc, không nghĩ đến lại có thể thấy được vũ khí hạt nhân ngoài đời thực. Cô đã từng được học, được xem qua phim ảnh, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy. Bởi có lẽ ai cũng biết sức công phá của vũ khí hạt nhân mạnh đến mức nào, nó mà xuất hiện sẽ mang đến địa ngục cho nhân loại. Kỳ Ân lắc đầu, lên tiếng. Không thể ngờ, nhiệm vụ mà cậu chủ nhận lần này lại nguy hiểm và khó khăn đến thế. Nghe nói, số vũ khí hạt nhân ở đây được chia đều cho bốn đầu mua, nếu họ có trong tay những thứ này, thì chẳng khác nào thế chiến thứ hai thế giới được lặp lại một lần nữa. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt vô hồn, cô vẫn còn chưa tin vào hiện thực. Thế nhưng, khi nghe những lời mà Kỳ Ân nói, cô chợt quay đầu lại hỏi. Khoan đã, Kỳ Ân, cô mới nói gì? Bốn đầu mua, những kẻ giao dịch với mafia sao? Họ là những ai mà đến tận bốn đầu mua? Kỳ Ân nghe cô hỏi, ngập ngừng trả lời. Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết là có bốn giao dịch thôi, hình như trong số đó có hai gia tộc lớn ở Mỹ tham gia. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô xoay người lại nhìn trái bom to lớn trước mặt mình, rồi nghiêng đầu nhìn thêm xung quanh nữa, bỗng nói. Không đúng, số vũ khí ở đây vốn. Góc truyện audio.com, dĩ không thể chia làm bốn phần để giao dịch được. Tên lửa, đạn dược và cả những quả bom này tuyệt đối không có chuyện làm thành bốn giao dịch. Âu Dương Thiên Thiên vừa dứt lời, phía sau cô đã vang lên một giọng nói. Cô biết cũng nhiều đấy, đoán được cả điều đó luôn sao? Bão tới 8 chương nha mọi người, 5 chương còn lại sẽ có trong chiều mai nha. Ai chưa liên kết mã mời thì mau liên kết với Tiêu nhé. Mã mời là 20.003.338, các bạn vào tôi, nhấn vào hình bên cạnh ảnh đại diện là thấy chỗ liên kết mã mời nhé. Cách chương.